Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dần chết mòn. Hơn một tháng sau, cả họ suốt ngày bận bịu vì tiễn đưa bốn người gồm cô, dì, chú, bác, cháu trong dòng họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Một điều trùng lập khiến mọi người vô cùng lo sợ. Chỉ trong vòng có hơn nửa năm trời, ba vợ con của một gia đình trong dòng họ đang mạnh khỏe bỗng nhiên đổ bệnh rồi từ biệt mọi người về thế giới bên kia. Trong vòng hơn một năm trời kể từ cái chết đầu tiên, tổng cộng gần chục người khác trong dòng họ cứ thế theo nhau chết. Trong đó có những cái chết thuộc dạng lý do cực dị. Cái chết của anh Ngãi, sinh năm 1972, là một trong số đó. Lạ đến mức khi nhắc lại, cả người trong và ngoài cuộc vẫn ngơ ngác, không biết giải thích như thế nào cho hợp lý. Đó là một buổi chiều giữa tháng 9 năm 2009, vào giữa mùa rươi nổi, anh Ngãi cùng vợ chở nhau bằng xe đạp ra sông Bích Thủy bắt rươi. Chị vợ kể lại, hôm đó khi tới bờ đê sông, anh Ngãi đưa điện thoại cho tôi dặn đứng chờ, rồi anh ấy bơi thuyền ra nơi bẫy rươi giữa sông. Bóng anh Ngãi dần khuất trong bóng đêm giữa mênh mông sóng nước, chỉ còn thấy leo loét ánh đèn pin. Đứng chờ bên bờ một hồi lâu, bỗng tôi nhận được điện báo của anh bạn cũng đánh rươi cách đó vài trăm mét, thông báo việc thấy đèn pin và chậu rươi của anh Ngãi trôi lập lờ theo dòng nước mà không thấy người đâu. Có chút sững sờ, nhưng chị vợ cố trấn an suy nghĩ, vì biết chồng lớn lên trên sông nước, bơi lội nhất nhì làng, không thể có chuyện chết đuối. Nhưng đợi mãi, gọi mãi không thấy, chị mới tá hỏa hô hoán mọi người đi tìm giúp. Vạch từng bụi cỏ quanh sông, theo dòng vài cây số cũng không thấy động tĩnh gì. Lúc bấy giờ không hiểu linh tính thế nào, người anh trai nạn nhân mới giật mình nói rằng nó vẫn ngồi đâu đây thôi. Quả thực tất cả những người hôm đó sững sờ nhìn thấy thi thể anh Ngãi chợt bật lên khỏi mặt nước, xếp chân trong tư thế ngồi ngay cạnh mạn thuyền, không hề trôi đi dưới dòng nước đang cuồn cuộn chảy, trong khi không hề vướng mắc vào bất cứ vật cản nào. Nén lại đau thương và không thể giải thích được cái chết kỳ cục của nạn nhân, mọi người chỉ đoán già đoán non, anh đã bị cảm đột ngột nên ngã đuối nước mà thiệt mạng. Đúng ngày giỗ 100 ngày của anh Ngãi, người anh trai cũng đột ngột qua đời ngay trong buổi sáng giỗ em. Hôm ấy, chị vợ anh tỉnh dậy từ tinh mơ chuẩn bị gánh hàng cá đi chợ, nhưng thấy chồng nằm im thin thít thì nhập nghĩ, chắc hôm qua đi làm nên mệt nhọc say giấc và đã không đánh thức chồng. Sau khi chuẩn bị cơm sáng, đưa con đi học rồi đến tan chợ về nhà, chị vợ lấy làm lạ vì thấy chồng không đi dự giỗ trăm ngày em trai mà nằm bất động trên giường. Nấu cơm xong gọi dậy ăn, nhưng anh chồng chỉ lắc đầu. Ngỡ chồng giận mình vì lý do nào đấy nên chị không nói gì. Đến tận chiều, cả nhà mới hốt hoảng vì tình trạng của anh. Gia đình vội vàng đưa đi cấp cứu, nhưng những dấu hiệu không lành về sức khỏe hiện tại của bệnh nhân đã báo trước cho dòng họ thêm một lần tang tóc. Anh trai anh Ngãi đã qua đời ít ngày sau đó tại bệnh viện Hải Dương sau cơn đột quỵ ấy. Nỗi đau trong họ Mạc gia đình còn chưa chấm dứt khi hai anh em ruột lần lượt qua đời cách nhau 100 ngày. Mà không có lý do thì một sự lạ khác lại tiếp diễn. Đúng 100 ngày sau cái chết của người con thứ hai, mẹ đẻ của hai anh cũng đột ngột qua đời. Khăn tang trắng lại chồng lên khăn tang. Chỉ hơn 9 tháng trời mà gia đình chịu cảnh chia ly người thân 3 lần. Người trong họ kinh hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net